Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, tiêu tán. Trong Vân Phong Động đột nhiên xuất hiện công kích làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đợi trong động mọi người kịp phản ứng lúc, Tình Vĩnh Tiên Nhân sớm đã sinh tử đạo tiêu. Lão Tổ, bị ảnh hưởng trọng thương ngã xuống đất ra Cát Cẩn Ngữ chứng kiến Kình Vĩnh Tiên Nhân vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trong nội tâm hoảng hốt, bất chấp trong cơ thể gân mạch bạo liệt, rất nhanh hướng hắn bò qua. Tại khoảng cách Kình Vĩnh Tiên Nhân còn có hơn 10 mét thời điểm, Gia Cát Cẩn Ngữ đột nhiên ngừng lại, tại trước người của nàng một nói thân ảnh màu xanh ngăn cản đường đi của nàng. Mục Ninh Hinh, hai mắt Gia Cát Cẩn Ngữ đỏ thắm nhìn tấm kia làm cho nàng nằm mộng cũng muốn bị phá hủy gương mặt. Bởi vì phẫn nộ cùng cừu hận dẫn đến nàng nằm dạp trên mặt đất thân thể đều run rẩy lên. Ninh Hinh trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở bên chân Gia Cát Cẩn Ngữ. Thần sắc lạnh lùng, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bắn ra, lập tức cầm giữ Gia Cát Cẩn Ngữ quanh thân linh lực. Xác định nàng đã không có sức phản kháng về sau, liền trực tiếp lướt qua nàng, đi về hướng trong động này tòa hình tròn trận đài. Trong lúc trải qua đồng dạng té trên mặt đất Vân Khanh, Ninh Hinh cũng không quá nhiều để ý tới. Thấy vậy, vẻ mặt Vân Khanh có chút ảm đạm. Tại Ninh Hinh đi đến huyết mạch tế luyện trước trận lúc, giãy giụa lấy bò lên, quỳ trên mặt đất, đối với Ninh Hinh lớn tiếng nói. Vân Khanh bái kiến tiểu chủ tử. Ngoặc kép, huyết mạch tế luyện trên đài. Người linh vu tộc nghe được Vân Khanh mà nói về sau, thần sắc nhao nhao biến đổi. Khiếp sợ, kích động, nóng bỏng nhìn đứng ở trận đài trước Ninh Hinh. Vân Khanh, nàng là, chấm ngoặc kép, nàng chính là thánh nữ chân chính hậu nhân. Ngoặc kép, Vân Khanh vừa mới nói xong, trên trận đài linh vu tộc người cũng không như trong tưởng tượng kích động cùng hưng phấn, mà là hầu nghi nhìn Ninh Hinh. Không phải bọn hắn không muốn thừa nhận, mà là trước kia ngộ nhận ra Cát Cẩn Ngữ cho bọn hắn giáo huấn thực sự quá thảm thiết. Thánh nữ lưu lại Phi Vân Đảo bị chiếm đoạt không nói, còn có nhiều tộc nhân đã bị chết ở tại huyết mạch tế luyện trên đài. A, Gia Cát Cẩn Ngữ bật cười một tiếng. Vân Khanh, ta đã nói rồi. Ban đầu ở đáy vực ma oán thời điểm, ta nói Mục Ninh Hinh là hậu nhân thánh nữ bất quá là vì giải khẩn cấp. Ngươi còn thật sự cho là nàng đúng vậy à? Ngoặc kép, đang xác định Kình Vĩnh lão tổ thật sự đã vẫn lạc về sau, Gia Cát Cẩn Ngữ liền cảm thấy toàn thân một hồi lạnh buốt. Nàng biết rõ bản thân bị trọng thương lại bị giam cầm linh lực nàng hiện tại đã là trên thất mạc. Người chém giết thịt cá rồi. Nhìn thấy người linh vu tộc không thừa nhận Mục Ninh Hinh, nàng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Mặc dù nàng hiện tại cái gì cũng không làm được, khiến người ta ghét bỏ, Mục Ninh Hinh cũng là tốt. Cẩn Ngữ, ngươi câm miệng. Vân Khanh ngữ khí nghiêm nghị đối với Gia Cát Cẩn Ngữ quát lớn. Đáy mắt mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ không thấy được sốt ruột cùng lo lắng. Vân Khanh, ngươi hay như vậy ngây thơ. Nàng nói nàng là hậu nhân thánh nữ ngươi liền đã tin tưởng hả? Nàng bất quá cũng là giống như ta, là một đồ giả mạo mà thôi. Gia Cát Cẩn Ngữ hết sức giễu cợt nhìn Ninh Hinh. Cẩn Ngữ, ta gọi ngươi đừng nói nữa. Ngoặc kép, nhìn Vân Khanh sốt ruột phẫn nộ bộ dáng, Gia Cát Cẩn Ngữ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt chảy xuống. Bởi vì nàng giết nhà của ta lão tổ, ngươi nhất định nàng là các ngươi hậu nhân thánh nữ rồi hả? Cho nên ngươi tại đây giống như lên vội vàng che chở nàng. Ngoặc kép, nguyên bản đang nghiên cứu huyết mạch tế luyện trận Ninh Hinh nghe nói như thế về sau, ánh mắt rất nhanh quét về phía rõ ràng đã là ngoài mạnh trong yếu Gia Cát Cẩn Ngữ. Mắt nhìn trên trận đài người linh vu tộc, lòng bàn tay phải rất nhanh sáng lên một đạo bạch mang. Ngay sau đó một đóa màu trắng tường vân hiện ra, người linh vu tộc sau khi thấy lập tức cung kính cúi đầu. Thuộc hạ đợi gặp qua tiểu chủ tử. Ngoặc kép, nghe được thanh âm này, Gia Cát Cẩn Ngữ không cam lòng nhắm hai mắt lại. Gia Cát Cẩn Ngữ đang tại cường lực áp chế trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Liền cảm thấy một đạo hấp lực cường đại kéo tới. Lập tức nàng liền bị quăng đã đến huyết mạch tế luyện trận đài tiến. Cởi bỏ trận pháp, Ninh Hinh trầm giọng nói. Trận pháp này trên có cấm chế. Tiểu Bạch nói như vậy cấm chế chỉ tiên người mới có thể bố trí ra. Ha ha, Mục Ninh Hinh, ngươi cũng có cầu của ta thời điểm a. Gia Cát Cẩn Ngữ đang muốn tiếp tục cười nhạo Mục Ninh Hinh vài câu. Đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Trực tiếp đau đến nàng toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngoặc kép, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Gia Cát Cẩn Ngữ mặt không có chút máu trừng mắt Ninh Hinh. Giết ngươi, đây không phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi giống như ngươi, sống không bằng chết tư vị mới thích hợp hơn ngươi. Nói qua Ninh Hinh liền muốn lần nữa thúc giục truy hồn thứ. Đúng lúc này, Vân Khanh giãy giụa lấy chạy tới. Cẩn Ngữ, ta van cầu ngươi hỗ trợ cởi bỏ huyết mạch tế luyện trận đi. Ngoặc kép, ta liền dù chết cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Cẩn Ngữ, nhiều như vậy vài năm nay, các tộc nhân đều tại tận tâm tận lực bảo hộ lấy ngươi. Nhìn tại cái này phân thượng, ngươi liền cứu bọn họ đi. Ngoặc kép, cũng các ngươi cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua ta. Chưa từng có, chấm ngoặc kép, Cẩn Ngữ, chấm ngoặc kép, đã đủ rồi, Ninh Hinh trực tiếp cắt ngang, Gia Cát Cẩn Ngữ. Bây giờ Gia Cát gia tu sĩ đều tại trên Phi Vân Đảo. Nói thiệt cho ngươi biết, ta lên đảo lúc liền đem trên đảo cấm chế trọng khai. Ngươi phải thì không muốn thấy ngươi tộc nhân chết đi, hãy mau đem trận pháp cởi bỏ. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngươi dám, ngoặc kép, ta vì cái gì không dám. Ngoặc kép, được, ta giải, Gia Cát Cẩn Ngữ trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Giãy giụa lấy đứng dậy. Hướng phía trận đài đi đến, nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ đi tới trận đài trước, Ninh Hinh lặng lẽ lui về sau lui, rất nhanh đem Tiểu Long Tiểu Hắc thả ra không gian, truyền âm nói, như thế này ta muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, hai người hỗ trợ cứu người ở bên trong. Ngoặc kép, Ninh Hinh căn bản không có trông chờ Gia Cát Cẩn Ngữ phá trận. Nàng làm như vậy chỉ là vì bức Lăng Tịnh Thượng Tiên kia đi ra. Tiểu chủ tử, trên trận đài có cấm chế, không cần phải xen vào chúng ta, người linh vu tộc nóng nảy kêu lên, Ninh Hinh không để ý đến, cũng ngăn lại muốn đi ngăn cản Gia Cát Cẩn Ngữ Vân Khanh. Nghe được người linh vu tộc nhắc nhở, Gia Cát Cẩn Ngữ tốc độ càng nhanh hơn rồi, xông lên trận đài thẳng đến cấm chế mà đi, hạc hạc ha ha, Mục Ninh Hinh, đợi chủ lên đây, ta xem ngươi chết như thế nào. Chấm ngoặc kép, ầm, Gia Cát Cẩn Ngữ va chạm vào cấm chế lập tức trên trận đài liền sáng lên một đạo tia sáng chói mắt. Trực tiếp đem nàng chấn bay ra ngoài, uy lực cường đại cho nàng một kích chí mạng. Đúng lúc này, Ninh Hinh chuyển động, trong tay lôi diễm thần long trượng hồ quang điện bắn ra bốn phía. Một cái như cự long điện mãng xà từ chạy mắt trận mà đi. Giặc giặc, mắt trận bị đánh vỡ. Lập tức ánh sáng màu đỏ lập tức liền biến mất phải vô tung vô ảnh. Ai hủy huyết mạch của ta tế luyện trận? Một đạo nổi giận khuếch đại âm thanh trong sơn động vang lên. Ngay sau đó một đạo giống như là muốn đem người nghiền nát uy áp giống như phô thiên cái địa đè ép. Xuống, trong chốc lát, trong động kình vĩnh tiên nhân cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đã bị đạo này uy áp cho xoắn giết thành mảnh vỡ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Linh vu tộc mọi người là tiên giới tiên nhân, Ninh Hinh cũng là tiên thân, Tiểu Long Tiểu Hắc thân thể cường độ cũng không so với tiên nhân yếu. Cho nên mới không bị đạo này uy áp trọng thương. Tiểu Long Tiểu Hắc, trước dẫn bọn hắn ly khai. Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất. Chống lại đạo kia mạnh mẽ uy áp, Tiểu Long Tiểu Hắc lập tức mang theo linh vu tộc người như một đạo tàn phong rất nhanh bay ra vân. Phong động, hết chương.